Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2726, Tam Giới Tôn Sư, 2, Góc Chuyện Audio.com, bà chân chính, đến từ hỗn độn vô cực ngươi là đạo sĩ tất nhiên biết đạo lý đại đạo vô danh, ba chữ linh bà chỉ là hình tượng hiện hình của bà ở nhân gian để cứu khổ cứu nạn, bà còn có một tên khác gọi là Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế, Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy bốn chữ này, giận đến thiếu chút nữa nở nụ cười, linh bà này cũng thật là ghê gớm a, ở thế giới kia của mình, chính là thủ lãnh một tổ chức tà giáo phi pháp, ở thế giới này lại có thể đem mình đóng gói thành chủ nhân tạo hóa. Diệp Thiếu Dương tiến lên đi tóm cổ áo Tiêu Dật Vần, lớn tiếng chất vấn hắn. Cái gì Hạo Thiên Thượng Đế, người tỉnh táo một chút được không, các ngươi đều bị tẩy não phải không? Chẳng lẽ người đã quên từ trước đã không có hào nhân này, đạo môn, Phật môn, trước kia đều tự có tín ngưỡng, người chẳng lẽ đã quên? Ta đương nhiên không quên, chỉ là, Hạo Thiên Thượng Đế vẫn luôn tồn tại, chỉ không có hiện hình mà thôi, hôm nay người hiện hình thành linh bà, chỉnh đốn tam giới, nhân gian cùng quý vực đều thanh bình vô sự, cái này có cái gì không đúng, Phật đạo, Đại Đế, Bồ Tát, bọn họ đều là ý chí của Hạo Thiên, đa vị nhất thể, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, buông lỏng tay đang nắm áo hắn ra, lắc lắc đầu. Tiêu Dật Vân nghĩ hắn đã đối lý tiến lên một bước chất vấn hắn, những lời ta nói, chẳng lẽ không đúng? Diệp Thiếu Dương ghé mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi quả thực điên rồi. Đằng Vĩnh Thanh tiến lên hỏi, chẳng lẽ trong tam giới, đều cung phụng linh bà hay sao? Chẳng lẽ Đại Đế cùng Bồ Tát cũng đều tự nhận mình là phần thân thần niệm của linh bà? Tiêu Dật Vân nói, ngươi còn hỏi đến điều này sao, nếu không phải hai vị đó tán thành âm ti sao có thể cung phụng linh bà? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động nói, có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, Tiêu Dật Vân cười lên, còn muốn chúng có cái gì, hay là ta cho các ngươi tiến vào thiên tử điện chính điện nhìn xem đang cung phụng ai? Ở đúng rồi, các ngươi đi âm như thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, cái gì gọi là đi âm như thế nào? Chú ngữ a, mấy chục năm trước linh bà vì thái bình của tam giới, gia tăng cấm chế với khe hở không gian, muốn đi âm, đều phải ở tác pháp thời điểm cộng thêm một câu chú ngữ. Lĩnh vô lượng đại bi linh bà trị mệnh thần du thái hà, cái này chẳng lẽ không phải chứng minh tốt nhất? Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh đưa mắt nhìn nhau, lại một lần nữa ngây người. Lúc này đây, thật sự nói không nên lời. Tiêu Dật Vân nhìn bộ dáng bọn họ cảm giác rất đắc ý. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Nếu chiếu theo cách nói của người, trong tam giới đều thờ phụng linh bà, chỉ có hai chúng ta đây không tin, coi như tương đương với loạn đảng, người còn không trực tiếp gọi người bắt chúng ta lại, giải thích với chúng ta nhiều như vậy làm gì? Tiêu Dật Vân thu hồi tươi cười, bình tĩnh nhìn hắn, nói. Bởi vì ta tin tưởng ngươi là huynh đệ ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi không phải không tin sao? Ta chỉ là không tin những lời người nói về linh bà các ngươi nếu thật sự xuyên qua mà đến, vậy não của các ngươi nhất định bị người ta tẩy trừ, rất có thể là tà vật gì đó, thay đổi tư duy các ngươi, ta chỉ là muốn giúp các ngươi thấy rõ chân tướng, sau đó biết rõ trên người các ngươi rốt cuộc đã xảy ra. Góc Chuyện Audio.com, chuyện gì, sạc, lại còn nói mình bị tẩy não, nỗi suy sụp trong lòng hai người quả thực không cách nào hình dung. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, người muốn nói cái gì cũng được ta đi đây. Chờ ta nghĩ được biện pháp gì thức tỉnh lại ngươi ta sẽ tìm đến người. Tiêu Dật Vân bẻ lấy một nhánh cây trên cây hoa phụ cận dùng ngón tay từ trên xuống dưới về máy đường, sau đó là một hơi, xé làm hai đoạn, đưa một đoạn cho Diệp Thiếu Dương, nói. Ta cũng về suy ngẫm lại thế nào mới có thể giúp người khôi phục ký ức. Người cầm nó, để cho ta có thể cảm giác vị trí của ngươi ta sẽ đi nhân gian tìm người, nếu người muốn tìm ta cứ tới nơi này là được. Diệp Thiếu Dương thực không tình nguyện tiếp nhận nhánh cây, bỏ vào trong túi áo, nói. Vậy ta đây đi rồi, ta sẽ còn tới tìm ngươi. Nếu người muốn trở lại dương gian, nhớ là thời điểm tác pháp phải thêm câu chú ngữ ta vừa nói. Tiêu Dật Vận cười nói. Vậy làm phiền người giúp chúng ta mở ra khe hở. Diệp Thiếu Dương không tò mò nói. Tiêu Dật Vận cười cười cũng không nói cái gì, tác pháp giúp bọn hắn mở ra khe hở không gian. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn rồi cùng Đằng Vĩnh Thanh tiến vào. Từ khe hở đi ra ngoài, vẫn đang ở trong ngôi chùa miếu đó. Mấy hòa thượng kia cũng không biết đi đâu. Đi thôi, xuống núi trước rồi nói sau. Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực nói. Hai người một đường xuống núi, ở bên dòng suối thấy Bích Thanh đang ngồi bên mép nước ngày người. Có thu hoạch gì không? Bích Thanh hỏi bọn hắn. Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói một lần, Bích Thanh nghe xong, cũng là khiếp sợ nói không nên lời nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ linh bà thật sự nhất thống tam giới, bà ta có thực lực vậy? Sao, không có khả năng, Diệp Thiếu Dương trả lời phi thường chém định chặt sắt, nếu bà ta thật sự ghê gớm như vậy, thế giới đã sớm đại nhất thống, cho dù thế giới mấy trăm năm sau của chúng ta cũng không có khả năng có gì biến hóa. Dù sao ta cũng không tin, Đằng Vĩnh Thanh nói, vậy ngươi làm sao giải thích tất cả những gì chúng ta đã thấy? Phong Đô Đại Đệ cùng Địa Tạng Bồ Tát, vì sao lại để Linh Bà thống trị âm ti? Ta cảm thấy, không có khả năng là thống trị, nếu bà ta có thể đánh thắng được hai vị này, ta cảm thấy là không có khả năng, hơn nữa người nghe ý tứ của Tiêu Dật Vân, Thánh Linh Hội và âm ti căn bản chưa từng đánh nhau, khả năng duy nhất chính là, sinh linh thời đại này đều bị sửa chữa ký ức, hoặc là bị lừa gạt. Vậy vẫn không thể nào giải thích mấy vị đại lão vì sao cho phép tam giới biến thành bộ dạng này. Cho phép bọn họ cùng Linh Bà là một phe, ngươi có từng nghĩ tới loại khả năng này? Câu nói của Diệp Thiếu Dương khiến hai người đều lâm vào suy nghĩ sâu xa. Vì sao, bọn họ vì sao đồng ý làm như vậy? Có lẽ, là vì tư tưởng thống nhất sinh linh tam giới càng dễ quản lý hơn. Vốn dĩ hai đại lão này không thường xuyên lộ diện, luôn luôn tại phía sau màn, bọn họ không phải người rất ham mê quyền lực, nếu vì mục đích nào đó, hợp tác cùng Linh Bà, đẩy bà ra làm này cái gọi là chúa tể tam giới, cũng không hẳn không có khả năng. Đằng Vĩnh Thanh chậm rãi lắc đầu, ta vẫn cảm thấy không thể như vậy, nhân gian ngàn vạn năm qua đều là bộ dạng này, các loại tín ngưỡng cùng tôn giáo cũng đã sớm hình thành hệ thống, bọn họ không tất yếu đi làm sửa đổi lớn như vậy. Ta cũng hiểu là không có khả năng, nhưng đây là Góc Truyện audio.com, khả năng duy nhất ta có thể nghĩ đến, cho dù là như vậy, vì sao thời đại kia của chúng ta lại khôi phục nguyên dạng đây, hơn nữa chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái gì Linh Bà. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng tại đèo, nhìn tường thành phủ Ứng Thiên xa xa, lòng đầy nỗi nghi ngờ chồng chất cực khó chịu. Trước mắt thế giới này, thật sự có nhiều điểm đáng để hoài nghi, bọn họ có thể phát hiện, lại không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm đáp án. Cách chương.